gọn gàng dứt khoát. Lưu dân Đông Sở vào Đại Tần, bản vương đã sắp xếp thỏa đáng. Nếu Đông Phương Nhuận đã đích thân đến đây, thì tất nhiên là muốn hợp tác rồi. Nếu muốn hợp tác thành công, thì thành ý này là phải có. Đông Phương Nhuận âm thầm liếc mắt, tự rót cho mình một chén trà, rồi cũng thuận tay rót thêm cho Chiếu Bất Liệt, sau đó mới chầm chọc. Quốc khố Đại Tần đã rỗng đến mức này rồi sao? Sắp xếp cho mấy người lưu dân thôi mà cũng đòi bạc từ Đồng Sở. Của ai người ấy lo chứ? Quốc khố Đại Tần dù nhiều, cũng không có để mà đưa cho Đồng Sở. Sắc mặt Chiếu Bất Liệt như thường, không chút nổi giận vì câu chầm chọc kia, hơn nữa lại trả lời một cách mỉa mai. Nhân chuyện xấu sang tế trong lưu dân, tin tưởng rằng thất hoàng tử hiểu rõ hơn bản vương. Kích động lưu dân, bạo động cửa thành. Cái loại chuyện bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng có thể làm, không từ bỏ bất kỳ cơ hội tính kế người khác nào này, ngoài trừ Đông Phương Nhuận thì không còn ai cả. Thật ra Chiếu Bất Liệt có chút bội phục vặn vẹo với chuyện này. Dù là chuyện nhỏ đến cỡ nào, thì ở trong mắt của Đông Phương Nhuận vẫn có thể tìm ra chỗ để ra tay. Nhất thời là nhất thời. Đông Phương Nhuận cầm chén trà lên nhấp một ngụm, thanh nhã cười nói, lúc đó và bây giờ khác nhau, từ đối lập trở thành hợp tác, đương nhiên là phải khác. Chiếu Bất Liệt biểu môi, nói thật dễ nghe, chỉ bằng trình độ âm ngoan xảo trá, âm mưu quỷ kế đầy người của ngươi, ai dám đảm bảo ngươi sẽ không cắn ngược lại người ta? Hắn lạnh lùng nói, nhưng về nhân phẩm của thất hoàng tử, bản vương rất nhát gan, không dám tin tưởng dễ dàng. Đông Phương Nhuận bật cười, trong nụ cười có vài phần bất đắc dĩ. Nếu nói trong thiên hạ này có ai nhát gan, thì có thế nào cũng sẽ không đến lượt Đại Tần chiến thần. Trận chiến 5 năm trước ấy, một mình hắn đứng trước 10 vạn binh lính, lời nói đợi trời đạp đất. Ngày nào còn có bản vương ở đây, lãnh thổ Đại Tần không tới phiên bất luận kẻ nào xâm chiếm, không tin, phóng ngựa qua đây. Số lượng binh lính chênh lệch rất xa, lại không sợ hãi. Chỉ mình uy thế của hắn đã đủ làm khiếp đảm 20 vạn binh mã Bắc Yến. Trận chiến ấy là trận chiến lấy ít thắng nhiều đầu tiên trong lịch sử, thắng dứt khoát, thắng đẹp mắt. Mà Bắc Yến chỉ có thể dẫn binh, chập vật trốn về nước, lùi về sau Tuyết Sơn, từ đó không dám động binh với Đại Tần nữa. Mà lần coi rục này kéo dài những 5 năm. Từ lúc đó, hệ nhắc tới Đại Tần Liệt Vương, không ai không nói một câu, một người đã đủ sử quan ải. Lúc đó, Đông Phương Nhuận hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng. Hắn xấu tài, hắn không nóng vội, hắn để nội bộ Đông Sở đục đục với nhau. Mà người đàn ông này đã lên chiến trường giết địch. Hắn đứng ở trên tường thành cùng với mưu sĩ, bàn mưu tính kế, nhìn về chiến trường phương Bắc phía xa xa. Tâm trạng không phải là không ghen tị. Lau mồ hôi chiến đấu hăng say là giấc mộng của mọi nam nhân trên đời này. 2 năm trước, người này cũng mới 18 tuổi. Hắn chỉ huy quân đội Đại Tần tiến thẳng vào Nam Hàn. Trong 1 tháng ngắn ngủi, đã đoạt 4 tòa thành trì, ra tay, nhanh, chuẩn, hoang, làm Nam Hàn trở tay không kịp. Đến khi Nam Hàn kịp phản ứng, hắn đã dẫn đại quân khải hoàn hồi triều, mà lãnh thổ Đại Tần lại nhiều lên 4 tòa thành. Trên quốc thư gửi trả Nam Hàn, bên dưới những chữ nhỏ tràn đầy căm phẫn, cũng chỉ có 6 chữ hắn trả lời, có bản lĩnh, cướp về. Chỉ 6 chữ, thể hiện rõ ràng sự bá đạo cuồng vọng, không có gì sánh kịp của chiến thần một quốc gia. Làm nhiếp chính vương Hoa Trọng Lập chỉ biết nghiến răng nuốt hận, làm thái hậu Hoa Mỹ đập nát vài chiếc bàn con mà chỉ biết ngậm bồi hòn làm ngọt. Cướp? Cướp thế nào? Trong ngũ quốc, ai dám cướp của Đại Tần chiến thần? Năm đó, Đâm Phương Nhuận hắn vừa kéo ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị hoàng đế xuống ngựa,

cho nên kết cục này có lẽ là tốt nhất. Đông Phương Nhuận cũng không có chút xấu hổ nào, gật đầu thừa nhận. Muốn làm đại sự, không thể câu nệ tiểu tiết. Hắn ngửa đầu, nhìn thẳng vào Lãnh Hạ, cười nhợt nhạt. Trong mắt có vài tia bi thương không nói nên lời. Phía sau ta có một đám người, ta có trách nhiệm với gia đình và bản thân họ. Đâm Sở không giống Đại Tần, huynh đệ thân thiết. Nếu ta ngã xuống, thì những người phía sau ta đều phải chết cùng. Hy sinh một hai người để đổi lấy mạng của những người khác, buôn bán này không thể không làm. Lãnh Hạ không cho là đúng, tuy nàng có thể hiểu tại sao hắn như vậy, nhưng nàng không thể đồng ý với hắn. Nhưng giữa hai người, dù có bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng không ngốc đến nỗi muốn thuyết phục người này, chỉ thản nhiên đáp. Đây là sự khác biệt giữa ngươi và Chiến Bất Liệt. Nàng duỗi người, chắc là giờ Chiến Bất Liệt cũng đã xong, xoay người chậm rãi đi về phía Liệu Lớn. Cũng không quay đầu lại, mà vừa đi vừa nói. Còn suy đáng kia, thật sự là chuyện không đâu, tắm rồi ngủ đi. Đông Phương Nhuận nhìn đóa hoa tuyết xa dần rồi mất hút trong màn đêm đen tuyền. Hắn ngửa đầu nằm vật xuống, trực tiếp nằm trên mặt cỏ héo rũ, mặt đất lạnh ẩm ướt thấm vào lưng hắn, tiến thẳng đến trái tim. Nhìn những vì sao nhỏ trên bầu trời, hắn chậm rãi cong môi cười ôn nhuyễn.